yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 26, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đừng có mơ, nó lấy đồ lần mò vào phòng tắm, khóa cửa lại rồi làm nhiệm vụ là tắm của mình. Nó xong giờ tới phần của hắn, nhưng ngặt nổi hắn không đem đồ vào nên sai nó lấy đồ dùm. Nhưng trời ơi, hắn đâu hiền lành đến thế. Nó vừa lau tóc vừa đưa đồ cho hắn thì hắn kéo nó vào trong. Đang cầm ca nước tạt vào nó, khiến nó ướt sũng, đẩy mạnh nó vào vách trường. Điện có lại, hắn quơ tay nhấn nút vòi sen. Từ trên cao ảo xuống những tràn nước, hắn hiện tại không mặt gì trong khi đó đèn thì sáng trưng. Cũng may rằng hắn đang ôm nó, không thôi nó sẽ phải thấy cảnh không nên thấy rồi. Hắn ôm nó, đồng thời cũng cởi áo nó ra, quăng luôn cái khăn lau tóc vừa này. Trên mình nó còn quần ngắn và áo ngực màu đỏ trông thật quyến rũ. Em khiến tôi cảm thấy thật mê muội. Ra sức dán xuống môi nó những nụ hôn mãnh liệt, dịch chuyển xuống cổ, những giọt nước còn vẫn vương trên làn da trắng mát của nó càng làm cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Cắn lên nó, hắn cũng không vì quá ham muốn mà quên đi sức khỏe. Sợ nó bị cảm, bấy nhiêu đó chắc cũng đủ rồi. Hắn ôm nó đến công tắc, tắt đèn sau nó lần mò lấy một cái khăn quấn phần dưới lại. Có lẽ hắn lo sau khi nó thấy cô lạ sẽ lại quay mặt với hắn. Bật lại đèn, đợi đó tôi đi lấy đồ cho. Lấy một cái khăn khác chùm lên đầu, xoa xoa nhẹ rồi ra lấy đồ. Hắn lấy cho nó một bộ đồ chíp lại màu đỏ, một cái áo sơ mi trắng, quần sót cao hơn đùi cũng màu đỏ. Hắn rất biến thái đây mà. Ý đồ lộ rõ hắn đang ép buộc nó mặc những thứ mà trong đầu nó mấy cái này hắn tìm đâu ra vậy. Lấy cái khác cho tôi đi, tôi không mặc cái này đâu. Mặc đi, hắn đóng cửa lại, không cho nó phản bác lời nào. Lúc nó bước ra thì đã thấy hắn đã thay đồ xong. Một cái áo thun cùng quần sót ngang đầu gối. Hình ảnh nó bước ra làm hắn cảm thấy vừa lòng, vừa y hắn đã chọn lựa. Bộ này là do hắn cho người đem đến khi nó đang tắm. Ga nệm đã trải sẵn. Do nó ngủ có một mình từ trước đến nay nên nó mua nệm mềm đơn. Vậy nên, anh ngủ ở đó đi, tôi sang phòng bên ngủ. Không được, em ngủ chung với tôi. Bước tới kéo nó hai đứa cùng nằm xuống. Hai người ôm sát vào nhau. Như thế này sẽ đủ để hai người chúng ta ngủ chung. Hắn nói tầm vào tai nó. Được rồi, nhưng chưa tắt đèn, để tôi tắt cho. Hắn buông nó ra đi tắt đổi đèn sáng bằng đèn mờ để ngủ. Nó vẫn nằm đó đợi hắn nhưng quay lưng lại. Khi hắn nằm xuống phát hiện hành động đó của nó. Xin lỗi nhé, chương này hơi ngắn, tại tối mình buồn ngủ quá nên rét rét buồn ngủ ý mà. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi. Sugar 98, cách chương.